Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 498, chương 496, Tạ Tư rất khó chịu. 2X, nhìn xem trong gương chính mình, rất hoàn mỹ. Điểm này vô luận là từ người qua đường ánh mắt, vẫn là đếm mãi không hết người theo đuổi liền có thể nhìn ra được. Cái này không thể để cho tự luyến, bởi vì nàng biết mình mị lực lớn bao nhiêu, mà tiếp cận hoàn mỹ chính mình, đối nam nhân là có to lớn lực hấp dẫn. Tạ Tư có thể khẳng định tự mình đi ra toilet, đi vào Sở Phàm trước mặt, Sở Phàm hai mắt tuyệt đối sẽ nhìn chằm chằm chính mình không chịu rời. Thế nhưng là, tự tin là chuyện tốt, nhưng Tạ Tư loại tình huống này chỉ có thể nói là tự phụ. Đổi thành người khác, cho dù là quý quân, xem chừng đều sẽ không thể chuyển rời ánh mắt. Dù sao Tạ Tư thực sự quá đẹp, nhưng Sở Phàm không phải người bình thường a. Hậu cung giai lệ, mấy người, cái nào không phải cùng Tạ Tư cùng cấp bậc? Cho dù là Tạ Tư tắc tia không treo, chỉ cần Sở Phàm không nghĩ, đừng nói không rời nổi mắt, đoán chừng cũng chính là nhìn một chút liền quay đầu tình huống. Bởi vì, 563, Sở Phàm đa tình lại không lạm tình. Mặc dù trước mắt gặp phải nữ nhân đều nhận, cũng lập xuống, thu vào thiên hạ mỹ nữ, mục tiêu. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn nhìn thấy nữ nhân liền sẽ thu. Không có đặc biệt điểm, không có thiên phú, lại xinh đẹp lại có cái gì dùng? Làm bình hoa à, thật có lỗi. Huống hồ dưới gầm trời này đẹp mắt bình hoa, thật không muốn quá nhiều. Chỉ là đây hết thảy Tạ Tư không biết, nàng còn tại coi là bằng vào mỹ mạo của mình cùng thủ đoạn có thể đem Sở Phàm mê xoay quanh đâu. Kỳ thật Tạ Tư cũng biết chính mình cùng Quý Đồng là một cái cấp bậc, vô luận là dáng người vẫn là tướng mạo, nhưng nàng lại so Quý Đồng càng thêm lớn gan, dám kể một ít làm cho nam nhân sinh ra khác ý nghĩ, nhưng cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Tạ Tư cũng không có qua bạn trai, tự nhiên không cùng nam nhân phát sinh qua cái gì. Hồ Tương Đương hít vào một hơi, Tạ Tư ngăn chặn trong lòng kia một chút bất an, đẩy ra cửa phòng vệ sinh đi ra ngoài. Quý Đồng lúc đầu thật tại xem tivi, nhưng nhìn một chút liền bị Sở Phàm mùi trên người treo lên cảm xúc, tâm tình gì đâu. Thế là nàng liền đi tới Sở Phàm dưới đũng quần. Sở Phàm ngoặc kép, kia cái gì, Tạ Tư còn tại trong toilet đâu, người dạng này không tốt lắm đâu. Ta thật nghĩ người á, chúng ta đã rất lâu không có yêu, sắp có 4-5 ngày đi. Quý Đồng mặc dù đang nói chuyện, nhưng tay lại không có dừng lại, trực tiếp thò vào Sở Phàm dưới đũng quần. Ếch, còn giống như thực sự là, thế nhưng là, ai, được rồi, đi trước phòng ngủ đi. Sở Phàm trực tiếp đem Quý Đồng ôm lấy, chuẩn bị đi phòng ngủ tới một lần phụ khoảng cách hành động. Về phần Tạ Tư, nghe được chính mình cùng Quý Đồng tại cái kia cái gì, nàng sẽ không có cái gì kỳ quái cử động, cho nên hai người liền bắt đầu mình chiến đấu. Một bên khác, tỉ mỉ chuẩn bị Tạ Tư đi tới phòng khách. Thế nhưng là, Tạ Tư một mặt kinh ngạc, người đâu? Mới vừa rồi còn ở phòng khách đâu, lúc này mới vài phút liền không thấy bóng dáng rồi. Chẳng lẽ, đúng, khẳng định là như thế này. Nhất định là Quý Đồng sợ hãi, lôi kéo Sở Phàm thoát đi nơi này. Ai tương đương nhận sợ rồi. Chán, dạng này là thật chán. Mặc dù nói chán, nhưng Tạ Tư trong lòng vẫn là dâng lên thuộc về người thắng, thoải mái. Ngồi ở trên ghế salon, Tạ Tư nhìn xem trên bàn trà lột tốt hoa quả. Ôi, vừa vặn ta có chút khát. Tạ Tư chính muốn ăn mì trước hoa quả, tiện thể nhìn sẽ tivi. Nhưng vào lúc này, Tạ Tư tựa hồ nghe đến phòng ngủ có động tĩnh gì. Nàng nghi ngờ đi vào phòng ngủ trước, lại phát hiện phòng ngủ cửa cũng không có khóa nghiêm. nàng lần nữa tới gần một chút. Kết quả Tạ Tư như gặp sét đánh, bởi vì nàng nhìn thấy Quý Đồng ngay tại ăn một cây. Ngươi hiểu được, Tạ Tư ngay cả vội vàng che miệng của mình. Sau đó về tới phòng khách trên ghế salon, nàng tại may mắn chính mình không có mặc giày, không phải khẳng định sẽ phát ra âm thanh. Trời à, Quý Đồng làm sao lại làm như thế? Nàng vậy mà, thật lớn à, ếch, ta đang suy nghĩ gì đấy? Tạ Tư cố gắng muốn cho tư tưởng của mình trở về. Nhưng vô luận nàng cố gắng thế nào, trong đầu luôn luôn hiện lên kia một cây. Chính mình nhìn lầm đi, làm sao lại lớn như vậy đâu? Đúng, nhất định là chính mình nhìn lầm. Đã nhìn lầm, bằng không lại vào xe một chút. Có lẽ là bọn hắn chính đang nghỉ ngơi, bởi vì góc độ quan hệ chính mình nhìn lầm mà thôi. Tạ Tư trong lòng dâng lên ý nghĩ này, sau đó liền không khống chế nổi. Thế là Tạ Tư lần nữa đi vào cửa phòng ngủ, nhưng mà lần này nhìn rõ ràng hơn. Có thể nhìn rõ ràng vấn đề cũng liền tùy theo mà đến rồi. Nó sẽ động, hơn nữa còn là trước sau khoảng chừng không góc chết động. Tạ Tư hoàn toàn choáng váng, bởi vì lần này nhìn rõ ràng hơn sở, nhìn thấu triệt hơn càng, dù sao nhìn tương đương rõ ràng, mà nhìn như thế rõ ràng, để Tạ Tư nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ, đồng thời sinh ra một loại để nàng chính mình cũng sợ hãi ý nghĩ xông đi vào. Trời à, ta đến cùng suy nghĩ cái gì à? Ta muốn bình phục, nhất định phải bình phục tâm tình của mình. Tạ Tư ở trong lòng nghĩ đến, không nhưng bất quá lặp lại hai lần, ta muốn bình phục tâm tình. Trong phòng ngủ, tình trạng liền phát sinh cải biến. Từ lúc mới bắt đầu ăn, biến thành về sau hô, đồng thời thanh âm để nàng như thế khó chịu. Cái này Tạ Tư mặc dù vẫn là lần đầu, nhưng cũng không phải chưa thấy qua heo chạy ngây thơ tiểu nữ sinh. Dù sao đều hai mươi mấy tuổi, làm sao có thể không biết loại sự tình này đâu. Nhưng bình thường loại sự tình này, nàng đều là cau mày, đồng thời còn tương đương phản cảm. Nhưng lúc này đây, vì cái gì nàng bức thiết nghĩ đẩy ra cửa phòng ngủ, đồng thời gia nhập vào các nàng hàng ngũ đâu? Không được, tuyệt đối không đi. Tạ Tư hít sâu một hơi, sau đó liền quay người rời đi. Phòng ngủ, hết thảy đều kết thúc. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì Tạ Tư tại. Quý Đồng hôm nay có thể nói là siêu tóc dài vung. Mặc dù thời gian thật lâu rất trưởng thành, nhưng nàng cũng không có giống như trước đồng dạng. Cùng Sở Phàm kết thúc về sau toàn thân không sức lực. Ngươi nghỉ ngơi một chút, ta đi tìm Tạ Tư trò chuyện sẽ chơi. Quý Đồng nghỉ ngơi một hồi nói. Sở Phàm khoát tay áo nói ra. Nha, Quý Đồng sửa sang lại một cái chính mình quần áo. Sau đó liền đi ra phòng ngủ, chuẩn bị đi vào phòng khách nhìn xem Tạ Tư đang làm gì. Trước đó nàng là muốn đem Tạ Tư cùng một chỗ kéo tới. Thật không nghĩ đến chính mình, chơi này 3.8. Trong lúc nhất thời quên Tạ Tư còn ở bên ngoài, khi nàng đi vào phòng khách thời điểm, vừa vặn nhìn thấy mặc chỉnh tề Tạ Tư. Ơ, muốn chạy trốn à? Quý Đồng tựa ở khung cửa một bên, dùng trêu chọc ngữ khí hỏi. Ngay tại mang giày Tạ Tư biểu lộ cứng đờ, nàng vốn là muốn rời đi, nhưng là chẳng biết tại sao nàng liền là không muốn rời đi. Thẳng đến sát vách phòng ngủ động tĩnh dần dần biến mất, nàng mới chuẩn bị muốn đi, nhưng đã chậm. Đối mặt Quý Đồng rõ ràng như thế, phép khích tướng, Tạ Tư xông dáng sức lại nổi lên. Tựa như là Quý Đồng dễ dàng bị Tạ Tư mấy câu cho chọc giận, Tạ Tư đồng dạng sẽ bị Quý Đồng mấy câu chọc giận. Cho nên mới nói quan hệ của hai người người khác xem không hiểu. Ai nói ta muốn đi? Ta chỉ là ra ngoài mua nước mà thôi. Nơi này không có ta muốn nước. Tạ Tư quay đầu không chịu thua nói. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.